Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, Hạ Đông Dương không lên tiếng, cam chịu cái này cách nói, kia vì cái gì mặt khác đồng học không có bị khi dễ đâu. Chẳng lẽ mặt khác đồng học có thể đánh thắng được bọn họ? Ngươi hẳn là không phải các ngươi ban nhất thấp bé học sinh đi. Hạ Đông Dương hơi hơi há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Ngươi nếu học võ là vì làm chính mình trở nên càng cường, kia không có vấn đề. Nhưng là nếu gắt gao là vì cho ngươi thêm can đảm, như vậy ngươi mặc dù học chỉ sợ cũng không có gì tác dụng quá lớn. Một cái cường đại người, đầu tiên là nội tâm cường đại hơn, này đó đạo lý Hạ Đông Dương không phải chưa từng nghe qua. Đầu năm nay canh gà nhiều đến độ đã tràn lan, nhưng từ Hạ Thanh trong miệng nói ra, làm Hạ Đông Dương cảm thấy phi thường có sức thuyết phục. Đặc biệt hôm nay phát sinh sự, làm hắn càng khắc sâu cảm nhận được điểm này. Nhưng, chính là ta không biết nên làm như thế nào, cái này yêu cầu chính ngươi sờ soạng, Hạ Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta có thể kiến nghị ngươi chính là, ngươi ở cùng người ở chung thời điểm, mặc kệ đối mặt chính là ai, đều phải lấy bình đẳng thân phận đi kết giao, không cần cảm thấy chính mình cao hơn hoặc là kém một bậc. Bình thường tâm đối mặt, liền sẽ không sợ hãi, Hạ Đông Dương cái hiểu cái không gật gật đầu. Hạ Thanh cũng không trông cậy vào hắn hiện tại liền hoàn toàn từ trong xương cốt minh bạch. Trong một đêm liền sửa lại tính tình, nếu ngươi muốn học, ta có thể giáo ngươi quyền pháp, cái gì võ lâm cao thủ cũng đừng suy nghĩ. Bất quá luyện cái mấy năm lược đảo không mang theo đao tiểu mao tặc vẫn là không thành vấn đề. Bất quá ta nhưng nói, cùng ta luyện quyền cũng không thể lười biếng, bắt đầu rồi nhất định phải kiên trì xuống dưới. Ta là không tiếp thu trên đường rời khỏi, ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi lại tìm ta, ta luyện. Ta luyện, Hạ Đông Dương không chút do dự đồng ý, ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, kia nếu gặp được đeo đao đâu? Hạ Thanh lấy ra bản thân di động, click mở bên trong một cái video, kia vẫn là đi theo bên trong cảnh sát thúc thúc học tập ứng đối kỹ xảo đi, Hạ Đông Dương kích. Động click mở, tựa như đạt được tuyệt thế võ công, sắm vai kẻ bắt cóc thúc thúc giơ lên đao. Đang lúc hắn cho rằng một cái khác ăn mặc phi thường soái khí oai hùng cảnh sát thúc thúc sẽ dùng ra soái khí lại thực dụng nhất chiêu chế địch phương pháp khi, vừa rồi còn soái khí cảnh sát thúc thúc thế nhưng vèo một chút xoay người chạy trốn bay nhanh. Một bên chạy còn một bên tê thanh nứt phổi kêu, cứu mạng a, cảnh sát thúc thúc, chương 30 Hạ Thanh cảnh cáo nổi lên tác dụng. Ngày hôm sau Hạ Đông Dương đi học tái ngộ đến mấy người kia. Bọn họ thái độ rõ ràng có rất lớn biến hóa, không chỉ có đem phía trước tiền trả lại cho hắn, còn không giống phía trước giống nhau, luôn là thích trong lời nói công kích hắn, có đôi khi còn múa may nắm tay, một bộ muốn đánh bộ dáng của hắn, thái độ chưa nói tới nhiều thân mật, ít nhất không giống phía trước như vậy hung ba ba. Hơn nữa phi thường tò mò cùng hắn hỏi thăm Hạ Thanh tình huống. Hạ Thanh thành bọn họ nói chuyện phiếm chủ đề, nhưng thật ra làm cho bọn họ ở bên nhau có nói. Thường thường còn sẽ ghé vào cùng nhau. Hạ Đông Dương tính tình tương đối buồn, từ nhỏ liền không biết rõ lắm như thế nào cùng người ở chung. Người khác hỏi hắn lời nói, thường xuyên nửa ngày đều đáp không được. Dần già liền không có người nguyện ý cùng hắn chơi, hơn nữa phía trước hắn bị tiểu bá vương nhóm không quen nhìn. Mặt khác đồng học liền càng không muốn cùng hắn lui tới. Sợ chính mình cũng sẽ bị cô lập, tiểu bá vương nhóm đều là nói nhiều, căn bản không tồn tại tẻ ngắt tình huống phát sinh, liền tính Hạ Đông Dương nói chuyện gập ghềnh, bọn họ lại không thèm để ý, các loại đoạt đề tài. Tự hành não bổ phía dưới nói, không cần hắn nói rõ ràng liền biết hắn muốn nói gì. Một đám làm ầm ĩ người bên trong kẹp cái an tĩnh, đảo cũng sẽ không đột ngột, ngược lại đạt tới nào đó quỷ dị cân bằng, đều là một đám hai từ, cũng không có gì thâm cưu đại hận, cũng không có như vậy ác độc tâm, làm việc nhiều xuất phát từ bản năng, biểu đạt đến đặc biệt trắng ra mà thôi. Chỉ cần ở bên nhau chơi vui vẻ, liền sẽ hỗn đến cùng nhau. Này đó tiểu bá vương đối hắn như vậy thái độ cũng ảnh hưởng tới rồi mặt khác đồng học. Đại gia rõ ràng đối hắn tương đối chú ý lên, sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Hạ Đông Dương bởi vậy đối Hạ Thanh tin phục cực kỳ. Quả thực có điểm mù quáng sùng bái tư thế. Hạ Thanh làm trưởng bối nhiều năm như vậy, chẳng sợ dung mạo thay đổi, cũng tự mang trưởng bối hơi thở, làm Hạ Đông Dương ở tiếp xúc trong quá trình, càng thêm tin cậy cùng thích. Tuy rằng mỗi ngày buổi sáng bị mang theo vận động làm hắn rất thống khổ. Nhưng nhìn đến Hạ Thanh nhất chiêu nhất thức đánh đến mạnh mẽ oai phong. Đặc biệt hắn dùng di động chụp video chia kia mấy cái tiểu bá vương xem. Tiểu bá vương nhóm đều sùng bái cực kỳ, làm Hạ Đông Dương càng thêm kiên định chính mình tín niệm mà ni hắn phải hảo hảo học. Về sau cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại, có mục tiêu, Hạ Đông Dương học được đặc biệt nghiêm túc, hắn trời sinh an tĩnh có kiên nhẫn, mỗi nhất chiêu nhất thức đều học được ra dáng ra hình. Hạ Đông Dương vốn sinh ra đã yếu ớt, thân thể suy nhược, cận thị mắt càng nhiều cũng là trời sinh tạo thành. Hạ Thanh không chỉ có nhằm vào hắn thể chất chuyên môn thiết kế rèn luyện phương thức, còn vì hắn chuẩn bị nước thuốc phao tắm, còn đem một ít thích hợp hắn bổ thân mình dược thiện phương thuốc giao cho Khâu Đình. Không khỏi Khâu Đình khó xử, Hạ Thanh viết hảo phương thuốc, làm Khâu Đình đi tìm cái trung y giám định. Này đó phương thuốc vốn là không phải cái gì bất truyền phương pháp. Còn nữa, hiện giờ trung y suy thoái. Trong đó một nguyên nhân cũng cùng từ trước các gia thích cất giấu phương thuốc không truyền ra. Ngoài có nhất định quan hệ, làm rất nhiều quý giá phương thuốc trôi đi ở lịch sử sông dài bên trong. Hạ Thanh mỗi khi nghĩ vậy chút, liền cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Tuy rằng lão tổ tông rất nhiều đồ vật đã theo không kịp thời đại. Còn là có rất nhiều tốt đáng giá tham khảo, chỉ tiếc nàng lúc trước vẫn chưa dốc lòng tại đây, bất quá là học chút gia lông, làm nàng rất là tiếc nuối, chỉ có thể đem chính mình sẽ những cái đó lấy ra tới. Hơn nữa làm hiện tại trung y xem phương thuốc, cũng là một loại khác học tập phương thức, hiện tại khoa học kỹ thuật so từ trước tiến bộ đến nhiều. Rất nhiều trước kia bọn họ không rõ ràng lắm hoặc là tính sai đồ vật. Hiện tại người đều đã lộng minh bạch, có như vậy một cái cơ hội, vừa lúc kiểm nghiệm Mani Thanh Thanh, người này phương thuốc nơi nào tới. Đại phu nói khai đặc biệt hảo, Khâu Đình hiện tại là đối Hạ Thanh hoàn toàn là tin phục. Tuổi tuy rằng không lớn, có biết đồ vật thật là nhiều. Nàng tìm trung y là nghiệp giới nội nổi danh, tuy rằng nàng trước khi học chính là Tây y, hơn nữa đã sớm đã từ bỏ từ y. Còn là có chút quan hệ ở chữa bệnh hệ thống. Còn nữa, bởi vì Hạ Đông Dương thân thể tương đối nhược, Tây y nhưng chữa bệnh không tốt dưỡng sinh, cho nên nàng mấy năm nay cũng tìm không ít trung y. Cũng liền càng sẽ nhận thức phương diện này người, nàng đem phương thuốc giao cho lão chuyên gia, kia lão chuyên gia nhìn một hồi, liền nói này phương thuốc tuyệt, đối với Hạ Đông Dương tình huống phi thường thích hợp, vậy là tốt rồi. Đông Dương mỗi ngày kiên trì phao nước thuốc, hơn nữa vận động, về sau thân thể sẽ càng ngày càng tốt, Hạ Thanh cũng phi thường cao hứng. Liền cùng bà cố nội nhìn đến chính mình lấy ra chân quý kẹo cấp tôn tử nhóm. Bọn họ đều phi thường thích giống nhau. Dương Dương có ngươi giám sát, cuối cùng bỏ được động nhất động, ngươi không biết trước kia ta làm hắn ra tới chơi một chút có bao nhiêu khó. Hai tử khác hận không thể lớn lên ở công viên trò chơi. Hắn căn bản không có hứng thú, Hạ Đông Dương thân thể khuyết điểm lớn không có. Nhưng tiểu mau bệnh không ngừng, thân thể nhược lại không thích vận động, đi vài bước đều mang xuyễn. Khâu Đình trước kia muốn mang hắn hoạt động, hoặc là báo cái hứng thú ban gì đó. Nhưng hắn chính là không muốn, khác gia trưởng tổng phiền chính mình hai tử cả ngày quá hiếu động. Tĩnh không dưới tâm đọc sách, nàng cố tình tương phản, cảm thấy chính mình nhi tử quá không thích động, còn tuổi nhỏ xương cốt đều mau dỉ sát, mỗi ngày đều vì cái này phát sầu, nàng lại không dám cùng Hạ Văn Chính oán giận, không cần tưởng liền biết sẽ là cái gì thái độ, chỉ biết đem hài tử cấp dọa đến. Hiện tại nhìn đến chính mình nhi tử mỗi ngày buổi sáng thế nhưng tích cực vận động. Trong lòng kia kêu cái cao hứng. Hạ Thanh cười nói, Dương Dương kỳ thật ở vận động phương diện rất có thiên phú. Chỉ là ngay từ đầu dễ dàng chân tay vụng về đả kích tự tin. Hắn tính cách thẹn thùng liền không muốn động, cũng chính là ngươi sẽ nói như vậy, Khâu Đình cái. Này đương mẹ nó đều không đành lòng nghe xong, chính mình nhi tử chính mình nhất rõ ràng, từ nhỏ chính là chạy trốn chậm nhất, nhảy đến thấp nhất, hai tử khác đều sẽ chạy. Hắn mới lắc lư bắt đầu học đi đường, nàng lúc ấy đều lo lắng gần chết, còn chuyên môn đi kiểm tra, sợ là cái chân cẳng không tốt sẽ không đi đường. Hạ Thanh chỉ là cười cười không giải thích, hết thảy từ thời gian chứng minh, Hạ Đông Dương xác thật thuộc về học tương đối chậm, nhưng học xong lúc sau động tác phi thường tinh chuẩn, thuộc về vững vàng phái, chỉ cần nguyện ý hạ công phu, cũng có thể luyện ra, tuy không kịp thiên tài nhưng vọt tới đỉnh, thuần thục nắm giữ dịch gia quyền không thành vấn đề, đến lúc đó tay đối phó mang hung khí kẻ bắt cóc dư giả. Cường thân kiện thể hiệu quả càng là không nói chơi, trải qua này một loạt sự, Khâu Đình đối Hạ Thanh có rất lớn đổi mới, đặc biệt hai người đối Mỹ Dung tham thảo thượng, phi thường hợp ý, nàng phát hiện nàng cái này kế nữ biết đến rất nhiều. Hơn nữa đều có xuất xứ, cũng không phải bịa chuyện, làm Khâu Đình đối Hạ Thanh rất là tin cậy cùng thích. Thanh Thanh, người đi xem ta thiêm dung hoàn làm được thế nào? Ta tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, nhan sắc không có ngươi phía trước làm như vậy thuần khiết ăn xong cơm chiều. Khâu Đình liền gấp không chờ nổi lôi kéo Hạ Thanh xem chính mình thành quả. Thiêm dung hoàn cùng thanh sơ danh y Trần Sĩ Phong thạch bảo bí lục trung thiêm dung hoàn cổ. Phương thuốc cho sẵn cực kỳ tương tự, đối trị liệu mụn có phi thường tốt hiệu quả, còn có thể trị liệu bệnh ngoài da. Làm làn da trở nên càng tốt, cái này phương thuốc Hạ Thanh đã từng liền chuyên môn nghiên cứu quá. Trải qua mấy lần cải tiến, hiệu quả phi thường hảo, lại xứng với nội điều, không biết làm nhiều ít tiểu cô nương tiểu tử mặt lại khôi phục non mịn. Hạ Thanh phía trước rửa mặt xong đều sẽ dùng nó sát mặt. Hiện tại đậu đậu cơ bản đều tiêu trừ, mới đổi thành mặt khác trừ sẹo nộn ra phương thuốc. Hiện tại còn sẽ chế tác, gần nhất là làm Khâu Đình luyện luyện tập, thứ hai cũng là để lại cho đồng học Trương Vi. Trương Vi phía trước cũng không tín nhiệm Hạ Thanh, cảm thấy chính mình bị chơi, nhưng sau lại nhìn Hạ Thanh làn da một ngày so với một ngày hảo. Chính mình lại càng ngày càng nghiêm trọng, trải qua tư tưởng dẫy dụa, lại ra mặt dày lại hướng Hạ Thanh lãnh giáo. Hạ Thanh thực sảng khoái đáp ứng. Chỉ là Trương Vi tình huống tương đối nghiêm trọng, không xứng thượng nội điều thuốc viên là không thành, nhưng dược không thể ăn bậy, nàng lại không phải từ trước Trung Nghĩa Hầu Phủ Lão Thái Thái. Làm người vô điều kiện tin tưởng, Trương Vi hiện tại là chịu không nổi chính mình mặt, liền tính biết là đều dám đi nếm thử, nàng người nhà nhưng không nhất định, cho nên nàng tìm tới sách cổ làm căn cứ, gia tăng thuyết phục lực. Nàng những cái đó phương thuốc cũng không phải trống rỗng xuất hiện, cũng là có dấu vết để lại, cảm tạ hiện tại những cái đó khảo cổ học giả, tuy rằng rất nhiều phương thuốc biến mất ở lịch sử sông dài chung, khá vậy có rất nhiều bị những người này khai quật ra tới. Nàng còn làm ơn Khâu Đình đem phương thuốc đưa cho chuyên gia làm giám định, mới đưa nội điều phương thuốc giao cho Trương Vi. Khâu Đình đối này đó phi thường cảm thấy hứng thú, phi thường vui đi làm này đó, từ đến Hạ Thanh phương thuốc, liền bắt đầu thân thủ DIY, nàng phi thường có thiên phú, thực mau liền thượng thủ, hiện tại Hạ Thanh cùng Trương Vi dùng dược, đều là Khâu Đình động thủ làm money. Khâu Đình bình thường cũng không có việc gì. Hai tử đã lớn, trong nhà lại thỉnh mọi thời tiết bảo mẫu, nàng lại không thích đánh bài đi dạo phố. Trống không thời gian liền không ít, liền đem tinh lực đặt ở những việc này thượng, phía trước bất quá là đơn giản hứng thú, có chút không biết như thế nào xuống tay, hiện tại có Hạ Thanh cái này lão tiền bối dẫn đường. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt, biết như thế nào cất bước, cũng liền phi thường tích cực, hận không thể một đầu chui vào đi. Mẹ, người lại cùng ta đoạt tỷ tỷ, Hạ Đông Dương không vui lẩm bẩm miệng. Khâu Đình dùng ngón tay điểm điểm hắn cái trán, tức giận nói, cùng mụ mụ cũng nhỏ mọn như vậy, thật là phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, mụ mụ. Ta cũng ái ngươi, Hạ Đông Dương bắt lấy nàng cánh tay làm nũng, chỉ là các ngươi một liêu chính là cả đêm, ta đều cắm không thượng lời nói. Một người ở một bên hảo cô độc a thiếu tới. Là ai chơi trò chơi chơi đến độ không nghĩ đi ngủ, Hạ Thanh xoa nắn hắn nộn nộn khuôn mặt. Trước nói hảo, chơi trò chơi có thể, không thể trầm mê, Hạ Đông Dương bị kia mấy cái tiểu bá vương mang theo. Hiện tại bắt đầu mê luyến thượng vương giả nông dược, tuy rằng vừa mới bắt đầu chơi, vẫn là quật cường đồng thao, nhưng bởi vì có người cùng nhau, làm hắn cảm nhận được lạc thú, Khâu Đình cũng không có ngăn trở. Cảm thấy hắn có thể cùng khác tiểu hài tử nhiều tiếp xúc là chuyện tốt. Hắn từ nhỏ liền tính cách quái gở, không có mấy cái bằng hữu, làm nàng rất là lo lắng. Tỷ, người yên tâm đi, ta bất quá là thích cùng đại gia cùng nhau chơi mà thôi. Đối trò chơi bản thân chỉ cảm thấy giống nhau, sẽ không trầm mê, Hạ Đông Dương chắc chắn nói. Người cũng không thể vì giao bằng hữu mất đi nguyên tắc. Chớ quên sơ tâm đi, Hạ Đông Dương rất là ngoan ngoãn đồng ý. Buổi tối làm xong tác nghiệp quả nhiên chỉ chơi hai thanh. Mặc kệ đối phương khuyên như thế nào đều không hề tiếp tục. Thật sự không lay chuyển được liền nói ngày hôm sau còn muốn dậy sớm cùng Hạ Thanh luyện võ. Những cái đó tiểu bá vương nhóm tức khắc liền đem đề tài đổi thành đối võ thuật tham thảo. Không có trách hắn chơi một hồi liền lưu. Hạ Văn Chính đi công tác trở về, liền phát hiện trong nhà không khí có chút không thích hợp. Lần này hắn đi công tác thời gian dài một ít, tuy rằng khẩn đuổi chậm đuổi, tổng lo lắng trong nhà lại sẽ xảy ra chuyện, nhưng lần này sự tình tương đối phiền toái, vẫn là hoa hơn phân nửa tháng thời gian, kết quả liền phát hiện hắn quen thuộc ra, trở nên rất là xa lạ. Tỷ, chúng ta một hồi một khối đua nhạc cao được không? Thanh Thanh a, này nói uyên ương kim ngọc canh làm được thế nào? Tỷ, ngày mai thể dục khóa ta rất sợ hãi a, lại muốn luyện tập nhảy ngựa, ta căn bản nhảy bất quá đi, người có thể hay không dạy ta a? Thanh Thanh, đây là A Di mới vừa điều tốt mặt nạ, người nhìn xem cảm thấy thế nào? Tỷ, Thanh Thanh, nguyên bản thế như nước với lửa hai đám người, hiện tại cảm tình tốt cùng cái gì dường như? Hơn nữa rõ ràng cảm giác là Hạ Đông Dương cùng Khâu Đình không rời đi Hạ Thanh Thanh dường như. Hai người có hạt mè đậu xanh đại sự, đều phải tìm Hạ Thanh Thanh dò hỏi ý kiến. Cái loại này thái độ, giống như đối mặt một cái bác học trưởng già, mặc kệ đối phương nói cái gì đều cảm thấy là đúng. Coi như thánh chỉ dường như nghe được nghiêm túc cực kỳ. Hành động thượng cũng kiên quyết chấp hành. Hạ Thanh Thanh cũng không có từ trước cái loại này nóng nảy cùng khoe khoang bộ dáng. Thái độ ôn hòa lại kiên nhẫn cẩn thận, nếu có không đúng địa phương, còn sẽ dốc lòng dạy dỗ. Ba người quan hệ xưa nay chưa từng có hảo, ngay cả Hạ Văn Chính vẫn luôn ghét bỏ quá mức an tĩnh nhi tử. Ở nữ nhi trước mặt đều trở nên hoạt bát, chưa bao giờ biết hắn thế nhưng cũng có thể nhiều như vậy lời nói. Nguyên bản loại này hòa thuận vui vẻ không khí, hẳn là làm Hạ Văn Chính cảm thấy cao hứng, nhưng hắn tổng cảm thấy nơi nào không dễ chịu. Thanh Thanh, A Di phía trước cùng người đính dược liệu đã tới rồi. Tản bộ lúc sau ngươi đi xem có phải hay không ngươi muốn. Ta kia bằng hữu nói này đó dược liệu so bên ngoài trong tiệm bán phẩm chất muốn hảo. Ngươi nhìn xem nếu là cũng không tệ lắm. Về sau còn tìm hắn, Hạ Văn Chính nghe được lời này. Hỏi, cái gì trung dược, là ai sinh bệnh sao? Không phải, là chúng ta ở ngao nước thuốc, buổi tối ngâm một chút còn rất thoải mái. Nhưng trên thị trường dược liệu phẩm chất đều giống nhau. Ta liền lấy làm này một hàng bằng hữu hỗ trợ tìm xem Semonser, Hạ Văn Chính nghe được lời này. Chào mày, phao cái gì nước thuốc? Vì cái gì muốn phao? Đừng một ngày sằng bậy, còn có ta như thế nào không biết ngươi có làm này một hàng bằng hữu. không phải là bằng hữu vòng những cái đó đi. Những người đó có thể tin sao? Hơi thương 10 có 9 là kẻ lừa đảo. Còn có một cái đang chuẩn bị lừa ai nha? Người cứ yên tâm đi. Đây đều là sách cổ thượng lại, Khâu Đình cũng không có biện giải. Phi Thường không đi tâm đáp lời. Không chờ Hạ Văn Chính mở miệng. Lại nói, đúng rồi, ta nồi thượng còn nấu đồ vật. Ta đi xem thế nào, nói xong trực tiếp liền vào phòng bếp. Làm Hạ Văn Chính lời nói đến bên miệng. Lăng là ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Tỷ, một hồi ngươi tiếp tục cho ta giảng dịch ra chuyện xưa được không? Hạ Đông Dương lôi kéo Hạ Thanh cánh tay. Ngữ khí còn mang theo một chút làm nụng ý vị. Hạ Văn Chính nhìn đến mày nhăn đến càng khẩn. Hắn chưa từng có gặp qua Hạ Đông Dương cái dạng này. Ở hắn trước mặt luôn là trầm mặc ít lời. Lạnh run xúc xúc, làm người nhìn có đôi khi đều nhịn không được bực bội. Cùng Khâu Đình thân mật, cũng không phải loại này bộ dáng. Này thái độ có tín nhiệm, có thân mật còn có ỷ lại. Ngươi đều bao lớn rồi, còn muốn tỉ tỉ cho ngươi kể chuyện xưa. Chính ngươi đi đọc sách, đừng quấy rầy tỉ tỉ ngươi. Hạ Đông Dương nhìn hắn một cái. Cúi đầu, hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Nói chính mình còn có công khóa không có hoàn thành. Trực tiếp liền lưu trở về phòng. Hạ Thanh cũng không lưu lại. Cũng tìm lấy cớ trở về phòng, chờ Hạ Văn Chính lên lầu, muốn tìm Khâu Đình nói điểm sự, phát hiện nhìn không tới người, tìm một vòng liền phát hiện ba người cùng nhau ở chuyên môn cấp hài tử chuẩn bị thư phòng. Ba người không biết đang nói chuyện cái gì, cười khanh khách, cùng hắn từ trước trong mộng vẫn luôn ở mặc sức tưởng tượng hình ảnh giống nhau như đúc. Không tự giác, hắn đạp đi vào, cười hỏi. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Như vậy vui vẻ, nguyên bản hòa thuận vui vẻ không khí nháy mắt đọng lại ở. Từ đáy lòng lộ ra tươi cười, biến thành có lệ, nguyên bản vui sướng Hạ Đông Dương. Trực tiếp cúi đầu, lại là một bộ nửa ngày đánh không ra một cái thi tới bộ dáng. Trường hợp an tĩnh vài giây, lộ ra nồng đậm xấu hổ. Lão Hạ, ngươi muốn tìm cái gì? Khâu Đình chủ động đánh vỡ như vậy an tĩnh, hướng tới Hạ Văn Chính đi đến, còn quay đầu lại đối với hai tỷ đệ nói. Ta trước đi ra ngoài một hồi, nói xong liền lãnh Hạ Văn Chính đi ra ngoài. Một chút giải thích ý tứ đều không có, càng miễn bàn mời hắn tham dự. Liên tục vài lần, Hạ Văn Chính minh bạch cái loại này không thích hợp cảm giác là từ đâu tới. Cái này ra hiện tại không khí xác thật thực hảo. Hắn nữ nhi không hề cùng toàn bộ gia người đối nghịch. Cùng đại gia ở chung đến độ phi thường hảo. Đặc biệt cùng mẹ kế cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hiện giờ liền cùng người một nhà dường như. Nhưng hắn trong nhà này đầu bổn hẳn là nhất trung tâm người. Bị hoàn toàn bên cạnh hóa. Kỳ thật ở chung còn cùng bình thường không có quá lớn khác biệt. Nhưng hiện tại có ba người ở chung hòa hợp. Nguyên bản hắn cảm thấy không tồi trạng thái, trở nên nào chỗ nào không thích hợp, làm hắn cảm giác không quá tốt đẹp, người gần nhất cùng Thanh Thanh quan hệ không tồi. Hạ Văn Chính nằm ở trên giường, nhìn đang ở vội vàng điệp quần áo Khâu Đình, chạng nếu vô tình nhắc tới. Khâu Đình động tác dừng một chút, ân, đứa nhỏ này hiện tại ngoan ngoãn rất nhiều, nàng là cái hảo hài tử, suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Liền phi thường hảo ở chung ta xem các ngươi giống như một ngày đều ở mân mê cái gì. Cũng không có gì, chính là cùng nhau tìm điểm sự là money ngươi không phải làm ta hảo hảo cùng nàng ở chung sao. Cho nên tìm điểm chúng ta đều thích sự cùng nhau. Như vậy tương đối có tiếng nói chung, Khâu Đình cười cười. Lại vẫn như cũ không có đem bọn họ ở bận việc gì đó sự nói rõ ràng. Hết chương.